Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 239 nàng ai oán. Tô Nhiễm cùng Hoàng thị vừa nghe tin tức, vội vàng liền dẫn theo một con gà mái già, còn có một rổ trứng gà hướng Hoa Quế ra đi, đi theo Tô Nhiễm bọn họ dưỡng 2 năm con thỏ. Hiện tại Hoa Quế gia gia cảnh cũng hảo không ít. Nếu không phải bởi vì Thu tỷ nhi mang thai, bọn họ đã sớm hủy đi này phá phòng ở cái nhà mới. Bất quá, tuy rằng cũ phòng ở không hủy đi, hiện tại bọn họ đỉnh đầu có tiền, cũng liền dứt khoát nện xuống đi một số tiền, đem trong phòng cấp tu chỉnh một phen. Hiện giờ, này nhà ở bên ngoài thoạt nhìn không thấy được, nhưng vào bên trong, kia chính là thoải mái thanh tân thoải mái thật sự. Tô Nhiễm cùng Hoàng thị vào Hoa Quế gia, liền đến hậu viện Thu tỷ nhi phòng, Thu tỷ nhi đang nằm ở trên giường. Nàng bà chính bưng một chén đường đỏ thủy khuyên nàng uống, thấy Tô Nhiễm bọn họ lại đây. Thu tỷ nhi bà chạy nhanh đứng lên, Nhiễm tỷ nhi các ngươi tới rồi. Vậy các ngươi bồi Thu tỷ nhi đi, ta đi cấp Thu tỷ nhi đảo bồn rửa mặt thủy lại đây. Hoàng thị chạy nhanh liền tiến lên ngồi ở trước giường, ta Thu tỷ nhi, ta đáng thương hài tử, ngươi hôm nay chính là chịu đại khổ. Xem Thu tỷ nhi một khuôn mặt còn ẩn ẩn phiếm tái nhợt, trên trán cũng còn dính một rúm toái phát, trên đầu mồ hôi đều không có lau khô, này tiểu bộ dáng đích xác nhận người thương tiếc thật sự. Thấy Hoàng thị, nàng tức khắc cũng cùng gặp được thân nhân giống nhau, lập tức liền chớp chớp mắt. Trong ánh mắt rõ ràng có thể nhìn đến lệ quang lập lòe. Tô Nhiễm xem đến trong lòng không khỏi lộp bộp một chút, người như thế nào đây là ai khi dễ ngươi? Không có, không ai khi dễ ta, chính là, ta hận chính mình bụng không còn dùng được, như thế nào liền sinh cái khuê nữ lý? Thu tỷ nhi mang theo khóc nức nở nhỏ giọng nói. Tô Nhiễm cùng Hoàng thị một đốn, Hoàng thị lập tức liền cười. Ta còn làm cái gì xử lý? Sinh khuê nữ làm sao vậy? Sinh khuê nữ không phải khá tốt sao? Ngươi xem ta còn không phải là tiên sinh ngươi Nhiễm biểu tỷ. Ngươi Nhiễm biểu tỷ hiện tại khả năng làm được thực, còn có ngươi cũng không kém a. Từ khi ngươi gả lại đây, ta chính là nghe ngươi bà ở ta trước mặt khen ngươi vô số hồi lý. Thu tỷ nhi cắn cắn môi, ta cũng chưa nói khuê nữ không tốt. Chính là Nhiễm biểu tỷ liền sinh 2 thai đều là nhi tử. Ta nhà mẹ đẻ bên kia biểu ca cưới tức phụ sinh cũng là nhi tử. Ngay cả huyên tỷ nhi cũng sinh nhi tử. Nhưng vì cái gì đến phiên ta thời điểm, ta liền sinh khuê nữ lý. Nói, nàng mãnh đến nắm chặt Hoàng thị ống tay áo. Đại cô, biểu tỷ, ta sợ, ngươi sợ cái gì? Tô Nhiễm hỏi, ta sợ cha mẹ chồng còn có ta nam nhân. Sợ bọn họ không thích tiểu khuê nữ. Thu tỷ nhi thanh âm lại trở nên càng thấp, cùng mũi hừ hừ dường như nhỏ giọng nói chuyện, nói nửa ngày. Nguyên lai nàng lo lắng chính là cái này. Tô Nhiễm cùng Hoàng thị liếc nhau, hai người đều hảo một trận vô ngữ, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc. Hoàng thị đều nhịn không được ở nàng trên trán chọc một cái. Chúng ta như vậy nông hộ nhân gia, thật là đều muốn nam hoa nhi. Khá vậy chưa nói liền không thích nữ hoa nhi nha. Ngươi tuổi còn nhỏ, vừa mới thành thân lý, sinh cái khuê nữ làm sao vậy? Trước nở hoa sau kết quả, này không phải khá tốt sao? Ta xem ngươi bà vừa rồi cũng vui mừng thật sự. Nào ghét bỏ ngươi, nhưng công công, còn có, ta mang thai thời điểm, bọn họ đều một ngụ một cái tôn tử, ta còn là sợ. Thu tỷ nhi vẫn như cũ lo lắng sốt ruột. Hoàng thị nghe xong, nàng vội vàng lại khuyên, chỉ là Thu tỷ nhi đã có cái này khúc mắc, nàng lại khuyên như thế nào cũng vô dụng, còn hảo không nhiều lắm sẽ. Thu tỷ nhi nam nhân liền đã trở lại, Tô Lượng vừa vặn hôm nay có việc hướng trấn trên đi một chuyến. Vừa mới trở về, mới vào thôn tử liền nghe người ta nói Thu tỷ nhi muốn sinh. Hắn chạy nhanh chạy về tới, kết quả vừa mới vào nhà, hắn liền gặp được mẹ hắn. Hắn nương nói cho hắn Thu tỷ nhi đã sinh, hắn chạy nhanh mồ hôi đầy đầu chạy vào, Tiến Nhà Ở liền duỗi trường cổ nơi nơi xem. Hài tử Lý, Thu Tỷ Nhi nhịn không được co rúm lại một chút. Tô Nhiễm chạy nhanh liền bắt lấy tay nàng, Hoàng thị vội vàng bế lên tã lót. Tại đây Lý, Tô Lượng vội vàng liền một cái bước xa chạy tới. Một phen đem tã lót cấp ôm vào trong ngực, nhìn tã lót hồng toàn bộ nhăn rúm gió tiểu khuê nữ. Hắn lại thích đến cùng cái gì dường như, xem đến đôi mắt đều là uống không được chớp một chút. Kia khóe miệng cũng ngốc hề hề càng liệt càng cao, nửa ngày mới ngây ngô cười ra tiếng. Đây là ta khuê nữ Lý. Lời kia vừa thốt ra, Hoàng thị tính cả Thu Tỷ Nhi đều thở dài ra một hơi, Tô Nhiễm cũng vội trả lời cười nhìn Thu Tỷ. Nhi, ngươi xem, ta liền nói ngươi suy nghĩ nhiều đi. Nàng đè thấp tiếng nói cùng nàng nói, Thu Tỷ Nhi nhìn Tô Lượng phản ứng. Nàng huyền tâm liền thả lỏng xuống dưới. Tâm khoan, nàng mới đem Tô Nhiễm nói cấp nghe tiếng lỗ tai đi. Tức khắc liền mặt hồng hồng rũ xuống đầu, biểu tỷ. Ngượng ngùng khẽ gọi thanh, Tô Nhiễm cười lắc đầu. Hảo, đã biết, ta sẽ không nhiều cười ngươi. Nhớ trước đây, ta mới vừa sinh biến ca nhi thời điểm cũng cùng ngươi một cái dạng. Hắn cha một ngụm một cái ta khẳng định sẽ sinh khuê nữ. Kết quả ai biết kết quả là lại là đứa con trai. Lúc ấy biết là nhi tử thời điểm ta liền lo lắng đề phòng. Sau lại chờ hắn cha nhìn đến hai tử, quả nhiên hắn cha thật dài thời gian cũng chưa cái sắc mặt tốt. Cùng tráng ca nhi hắn cha so sánh với, lượng ca nhi hắn đã đủ hào. Lý nhị tâm tâm niệm niệm tưởng sinh cái khuê nữ, kết quả lại sinh đứa con trai. Bởi vì cái này hắn còn sinh đã lâu hờn dỗi. Việc này người khác không biết, cùng Tô Nhiễm bọn họ thân cận mấy nhà người lại là biết đến. Nơi này đầu đương nhiên liền bao gồm Thu Tỷ Nhi một nhà, hiện tại lại nghe Tô Nhiễm nói lên việc này. Thu Tỷ Nhi liền nhịn không được bật cười, hoàn toàn vui vẻ, biểu tỷ, ngươi đừng như vậy đậu ta a. Nàng nhỏ giọng cùng Tô Nhiễm oán trách, Tô Nhiễm sờ sờ nàng đầu. Nàng lại lặng lẽ nhìn mắt bên kia vẫn như cũ ôm tã lót cười ngây ngô Tô Lượng. Mới thấp giọng cùng Thu Tỷ Nhi nói chuyện, ngươi cái này nha đầu ngốc. Êm đẹp như thế nào còn có thể bởi vì việc này thương tâm. Lượng ca nhi, còn có hắn cha mẹ đều là chúng ta phía trước hỗ trợ ngàn chọn vạn tuyển quá. Biết nhà bọn họ nhân phẩm đều không kém, mới buông tay đem ngươi cấp cả lại đây. Bọn họ nếu là bởi vì ngươi sinh cái khuê nữ liền đối với ngươi mặt sưng mày xìa. Chúng ta đây cũng sẽ không buông tha bọn họ. Biểu tỷ ngươi đừng nha. Thu Tỷ Nhi vừa nghe. Nàng tức khắc liền sốt ruột, Tô Nhiễm nghiêng nàng liếc mắt một cái. Ta vừa mới nói một câu, ngươi liền sốt ruột, Thu Tỷ Nhi cũng phát hiện chính mình phản ứng nàng quá kích. Nàng vội vàng cúi đầu, ta biết các ngươi đều là vì ta hảo, chính là này đã hơn một năm tới, bọn họ đối ta cũng thực hảo, trước nay đều không có bạc đãi quá ta, cha mẹ chồng cũng đều là đem ta đương thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi. Sao lại không được? Nếu như vậy, ngươi liền yên tâm, hảo hảo dưỡng thân mình đi. Đem khuê nữ dưỡng đến hảo hảo. Sau đó chờ ngươi thân mình hảo. Tái sinh nhi tử không muộn. Tuổi còn trẻ, cấp cái gì? Hoàng thị nói chuyện, liền bưng lên đường đỏ thủy đưa tới miệng nàng biên, lúc này đây. Thu Tỷ Nhi rốt cuộc yên tâm từng ngụm uống lên, giải khai nha đầu này khúc mắc. Hoàng thị cùng Tô Nhiễm cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay bởi vì cái này hỷ sự, Hoa Quế cha mẹ đều dị thường vui mừng. Bọn họ chết sống muốn lưu Tô Nhiễm bọn họ một nhà ăn cơm. Tô Nhiễm bọn họ cũng liền để lại, buổi tối là Hoa Quế xuống bếp. Nàng làm tràn đầy một bàn đồ ăn, đương nhiên còn không quên cấp Thu Tỷ Nhi làm mấy cái thanh đạm đồ ăn đưa qua đi, phía trước ở Tô. Nhiễm bên người học một đoạn thời gian, này đã hơn một năm thời gian lại bị Thu Tỷ Nhi tay cầm tay giáo. Hoa Quế chủ nghệ cũng luyện ra, này một bàn đồ ăn đều làm được ra dáng ra hình. Tô Nhiễm ăn qua sau khen vài câu, Hoa Quế tức khắc đắc ý không được, Hoa Quế nương vội vàng ở nàng trên đầu chụp một cái. Đều phải làm mai đại cô nương, ngươi còn không cho ta văn tĩnh điểm. Bất quá quay đầu, nàng cùng hoàng thị nói chuyện trong giọng nói cũng sớm mang lên vài phần đắc ý. Hiện giờ nhà của chúng ta nhật tử càng ngày càng tốt. Hàng xóm láng giềng ai không biết nhà ta hoa quế còn làm được một tay hảo đồ ăn à. Mấy ngày nay, thượng nhà ta tới cầu hôn nhân ra một ngày so với một ngày nhiều. Nhưng chúng ta cũng chưa tùy tiện đáp ứng. Hiện tại chúng ta cần phải cấp hoa quế hảo hảo chọn chọn. Nhất định phải cho nàng chọn cái tốt nhất con rể mới được. Nương, chung quy vẫn là cái đại khuê nữ. Nghe mẫu thân nói như vậy, hoa quế vẫn là nhịn không được thẹn thùng, đây là dưỡng nữ nhi chỗ tốt đi. Nhìn trước mắt hoa quế nương cùng hoa quế hai mẹ con thân mật nị ở bên nhau. Tô Nhiễm cũng rõ ràng chính xác cảm nhận được kia một cổ khó có thể dùng ngôn ngữ tới miêu tả thân. Thiết cảm, đây là mẹ con chi gian độc hữu, tựa như nàng cùng hoàng thị chi gian cũng có, nghĩ đến đây. Nàng trong lòng không biết như thế nào liền đối trước mắt hoa quế hai mẹ con sinh ra vài phần ghen. Ghét tới, thậm chí, nàng đều bắt đầu ghen ghét khởi vừa mới sinh khuê nữ Thu Tỷ Nhi. Lấy Thu Tỷ Nhi tính tình, nàng khuê nữ khẳng định cũng là cái cùng mềm tiểu nha đầu. Như vậy hài tử nhất chi kỷ, có nàng tại bên người bồi, Thu Tỷ Nhi về sau không chừng nhiều hạnh phúc lý, nhưng chính mình lý, ai, không biết khi nào, chính mình mới có thể bế lên một cái tiểu khuê nữ. Hai mẹ con cũng như vậy thân thiết, như vậy nghĩ, nàng liền nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bên kia trên bàn Lý Nhị. Trong ánh mắt không tự giác lộ ra vài phần ai oán. Hết chương.